ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 6, không gian truyền thừa. Ta tích cái ngoan ngoãn. Trần Khuynh Địch lúc này trong đầu cũng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy, thích ta. Chẳng lẽ là không khí chấn động dẫn đến ta xuất hiện nghe nhầm? Là, nhưng mà Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Tứ Nữ kiên định trả lời lại là để Trần Khuynh Địch không thể không trợn to hai mắt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem các nàng, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Đưa, thế nhưng là đó căn bản không đạo lý a. Không, không đúng, thích ta. Vậy ta, không cần thiết bây giờ trả lời chúng ta. Không để ý đến bối rối vạn phần Trần Khuynh Địch, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Tứ Nữ thanh âm tại thời khắc này cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau. Quanh quẩn ở lớn như vậy bạch sắc trong không gian, lộ ra một cỗ kỳ diệu lực hấp dẫn, để cho người ta không tự chủ được chìm đắm trong đó. Nếu có thể, càng hy vọng người có thể thế giới hiện thực trả lời chúng ta. Ấy, thế nhưng là, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, toàn bộ bạch sắc không gian đột nhiên rung chuyển lên, Tứ Nữ thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo, sau đó thế mà lập tức trở nên yên lặng, biến mất ở Trần Khuynh Địch trước mặt. A, ngốc ngạc kinh ngạc mà liếc nhìn bốn phía, bạch sắc không gian ngay tiếp theo Tứ Nữ đều biến mất. Người liệt, huyễn cảnh, Trần Khuynh Địch giống như là ở bản thân thôi miên đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây cũng là ảo cảnh một bộ phận a. Gặp quỷ, trước mặt một hệ liệt nói chuyện đều là làm nền, cũng là mê hoặc ta. Cuối cùng mới là cái này ảo cảnh sát chiêu. Nếu là ta thực tin tưởng lời nói của các nàng, nói không chừng liền thực lâm vào huyễn cảnh bên trong, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Thật là đáng sợ huyễn cảnh. Hung hăng cảm khái huyễn cảnh đáng sợ Trần Khuynh Địch, lúc này cũng không có phát giác được, mặt mình đã sớm như lửa đồng dạng đốt đỏ lên. Đồng thời trong lòng cũng của hắn không thể ức chế hiện lên một cái khác suy nghĩ. Nếu như không phải huyễn cảnh đây, gặp quỷ, mà đang ở Trần Khuynh Địch hung hăng lẩm bẩm, đem hết toàn lực mới để cho bản thân tỉnh táo lại về sau. Ầm ầm, bạch sắc không gian về sau, thiên địa rung chuyển, một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch phát hiện mình liền lần nữa lại thay đổi vị trí. Lần này thì là rơi vào một cái to lớn trong sân đấu. Bốn phía là vô số đạo nhân ảnh cùng rung trời tiếng hoan hô. Bản thân hắn chỉ là đứng ở sân thi đấu chính trung ương, mà sân thi đấu bản thân là lộ thiên, tựa hồ là chính vào ban đêm bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy đầy trời tinh không cùng ngang qua cửu thiên ngân hà. Cái kia mỹ lệ đến mức tận cùng cảnh tượng, cơ hồ muốn đem Trần Khuynh Địch tâm thần đều hút vào trong đó một nửa. Mang theo một cỗ ma tính mị lực, nhìn đủ sao, ngô đây, trầm mê đỉnh đầu tinh hà Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ai? Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công tự mình vận chuyển. Trọn vẹn tam trọng vòng sáng ở Trần Khuynh Địch phía sau nở rộ. Cơ hồ trước tiên Trần Khuynh Địch liền làm tốt rồi, đập đào đường nhiều, chuẩn bị. Không thể không thừa nhận ở hắn tất cả võ công bên trong, một chiêu này đối phó đánh lén là đáng tin nhất, quản dụng nhất. Xuyệt xuyệt, là lão đại thuần dương công a. Nhìn đến lần này đi vào là lão đại đúng nghĩa cách đời truyền. Nhân ăn, ánh mắt lưu truyền, Trần Khuynh Địch chỉ thấy được một người trung niên đại hán chính hướng về bản thân phất tay. Nửa người trên cơ hồ trần trụi bên ngoài, phía trên vẽ đầy đủ loại hình thù kỳ quái đồ văn. Có phảng phất ác quỷ, có phảng phất thần minh, có phảng phất yêu thú. Cấu trúc ra một bộ thịnh đại cảnh tượng, mà đại hán trung niên trên tay thì là dẫn theo một căn lang nha bổng. Phía trên gai nhọn còn chảy xuôi màu đỏ sẫm huyết dịch. phảng phất vừa mới đập chết qua sinh vật gì đầu một dạng. Đại hán chính chủ càng là quỷ dị, rõ ràng mặt nở nụ cười, lại cho người ta một loại đứng ở núi thây biển máu bên trong dị cảm. Nhất là cái kia, lão đại, xưng hô. Trần Khuynh Địch trong lòng đối vị này đại hán trung niên thân phận đã có suy đoán. Bất quá đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi là, hỏi rất hay, phảng phất đã sớm chờ mong Trần Khuynh Địch hỏi thăm. Đại hán trung niên lập tức giơ lên chảy máu lang nha bổng. Nửa người trên rất nhiều hình xăm theo động tác của hắn phảng phất sống lại một dạng. Nguyên một đám dương nanh múa vuốt, cái kia chân thực bộ dáng, cơ hồ muốn từ hình xăm bên trong nhảy ra ngoài đồng dạng. Lão tử chính là Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu một trong. Xếp hạng đệ cửu thị huyết thiên ma viên tại thiên. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nói thật hắn bắt đầu hối hận hỏi cái vấn đề này. Năm đó ta Thuần Dương cung thật không phải là ma đạo đại phái đệ nhất sao? Cái này thị huyết thiên ma là cái gì quỷ a? Còn có xin nhớ, không muốn nói cái gì Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu. Ta Thuần Dương cung đời đời thuần lương, từ trưởng môn trưởng lão, cho tới đệ tử chân truyền, đều là một thân chính khí người tốt a. Ngoặc kép, phía dưới Trần Khuynh Địch, Thuần Dương cung đương đại thủ tịch chân truyền. Ân, đại hán trung niên viên tại thiên kinh ngạc. Thuần Dương cung, a đúng đúng đúng, không có ý tứ a. Lúc trước chúng ta là tự xưng Thuần Dương sơn trại, cho nên một mực có lúc cuối cùng sẽ không phản ứng kịp. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy nói. Ta có thể lý giải, có thể hiểu được liền tốt ha ha ha. Tiểu tử ta xem xét ngươi khí chất này liền biết. Ngươi tuyệt đối kế thừa chúng ta Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu một thân chính khí. Có đức độ khí độ, không hổ là Thuần Dương cung thế hệ này thủ tịch chân truyền. Im ngay, loại chuyện này ta Trần Khuynh Địch là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cái kia, thị huyết thiên ma tiền bối, nơi này là địa phương nào a? Viên tại thiên ngây cả người, đưa ngươi người tiến vào không có nói cho ngươi sao? Nơi này là ngày xưa chúng ta 36 người, cùng đại ca cùng nhau chế tạo truyền thừa không gian. Truyền thừa không gian, không sai. Nói đến đây viên tại thiên thần sắc lập tức trở nên sán lạn lên. Lộ ra rất là kiêu ngạo. Dù sao Thuần Dương sơn trại. Không đúng, Thuần Dương cung cũng là chúng ta khai sáng. Chúng ta cũng hy vọng ngày sau nó có thể trở thành sánh ngang thánh địa thực lực. Không muốn ném chúng ta Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu mặt mũi. Lúc này mới có cái này truyền. Thừa không gian. Không gian này hội tụ năm đó huynh đệ chúng ta 36 người chân linh. Từ lão đại hắn xuất thủ chế tạo, lợi dụng Thái Hoa Sơn địa mạch trận pháp, trực tiếp liên tiếp đến vận mệnh tinh không, cũng chính là người đỉnh đầu vùng tinh không kia. Thế nào, có phải hay không chỉ mặc một kiện quần cực ngắn cô nương một dạng mê người a? Vận mệnh tinh không, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn cái kia không hư không. Trong lòng không tự chủ được manh động mấy phần nhỏ bé ý vị. Đây chính là kích toái mệnh tinh thời điểm mới có thể đến đạt cảnh giới sao. Bất quá vận mệnh tinh không cùng tiểu tử ngươi cảnh giới bây giờ so ra vẫn là quá xa. Cho nên, lần này ngươi chủ yếu truyền thừa địa điểm là tòa này sân thi đấu. Nói đến đây, viên tại thiên trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hung tàn. Trong tay lang nha bổng càng là trực tiếp bị hắn đánh vào bờ vai bên trên. Cỗ kia nồng nặc huyết sát chi khí cũng theo đó trở nên cường thịnh lên. Tuy nhiên chúng ta chỉ có một điểm chân linh, nhưng ở trận pháp trợ giúp phía dưới, vẫn như cũ có thể mô phỏng ra chúng ta đang cùng ngươi cùng một cảnh giới thời điểm lực lượng. Ngươi lần này truyền thừa cũng rất đơn giản, cùng chúng ta chiến đấu. Lão đại đã từng nói qua, hỏa luyện kim đan cảnh giới này, trọng yếu nhất một bước là đại đạo huyền quang, ở trước đó đơn giản là trưởng khống lực lượng mài nước công phu mà thôi. muốn làm đến cũng không khó, khác nhau chỉ là cần bao lâu mà thôi, nhưng là cũng không phải là không có nhanh chóng trưởng khống lực lượng phương pháp. Chiến đấu, cùng cường địch chiến đấu, bất kể sinh tử chiến đấu, ở không ngừng trong chiến đấu rèn luyện ý chí và kỹ xảo. Đây mới là trưởng khống lực lượng nhanh nhất phương thức, mà không gian này chính là vì người thừa kế chuẩn bị. Coi như thụ vết thương chí mạng người cũng sẽ không chết. Cho nên không cần khách khí thỏa thích chiến đấu, cạc cạc, Trần Khuynh Địch lộ ra giật mình thần. Sắc hiểu ra, mà đổi thành một bên. Nói xong lời cuối cùng, Viên Tại Thiên cũng là vuốt vuốt mặt. Rốt cục lộ ra vẻ dữ tợn. Hắc hắc hắc, vòng nhiều lần như vậy rốt cục đến phiên lão tử. Tiểu tử không cần khách khí. Ta sẽ xuất ra cùng ngươi giống nhau cảnh giới thực lực. Để cho chúng ta đến một trận chân chính liêu mạng tranh đấu a, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta. Lực lượng của ngươi không chê chí ít cũng sẽ có cái tám thành. Tới đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.